Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258. Cổ nước bọt đan, nhất là mình tu vi đã đạt đến loài người đỉnh phong. Tại tiến một bước chính là thiên môn cảnh, nhân loại cùng tiên nhân quá độ giai đoạn, vừa chờ vượt qua thiên môn cảnh, liền thành bán tiên thân thể, có được vô thượng thọ nguyên. Đến lúc đó, có được hệ thống cái này siêu cấp máy gian lận, ta về đem chính mình đẩy lên giới này đỉnh cao nhất. Với lại theo thực lực của mình càng lúc càng lớn, cùng không ngừng hoàn thành hệ thống kích động nhiệm vụ, đi vào bên cạnh mình cường giả, càng ngày càng nhiều dâng lên. Nếu như chính mình không cố gắng tu luyện, nhất định sẽ bị hệ thống vứt bỏ. Cho nên, chính mình nhất định phải nhanh chóng tu luyện, cố gắng tăng lên tu vi, mới là bảo trụ đây hết thảy chỗ căn bản. Lại nói mình đã thật lâu không có đi dạo may mắn thương thành, hệ thống a, vận may của ta giá trị đã đạt đến hơn 1.900 vạn. Có phải hay không có thể chỉ định tính lựa chọn mua sắm thương phẩm? Trên lý luận có thể, nhưng là nếu như chủ ký sinh lựa chọn những cái kia siêu giá trị thương phẩm, hệ thống là sẽ không để cho chủ ký sinh như nguyện. Cho nên, chủ ký sinh tốt nhất đừng chọn lựa những cái kia siêu giá trị thương phẩm. Hệ thống kiên nhẫn vì Từ Hạo Thiên giải thích. Đối với hệ thống trả lời, Từ Hạo Thiên âm thầm nhếch miệng, liền mở ra may mắn thương thành, bắt đầu nhiều hứng thú bắt đầu đi dạo. Vĩnh Xuân đan, chú nhan đan thăng cấp bản, nuốt vào một hạt, có thể thanh xuân vĩnh chú. Cái này không tệ, có thể mua sắm mấy hạt đưa cho Trinh Trinh các nàng. Mỗi một nam nhân đều hy vọng người yêu của mình mỹ lệ làm rung động lòng người. Thanh xuân vĩnh chú, Từ Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Sao sao, 173 triệu may mắn giá trị một hạt. Muốn hay không mắc như vậy a? Mua không nổi, chờ một chút rồi nói sau. Nhìn thấy cái này kinh khủng giá tiền, Từ Hạo Thiên âm thầm líu lưỡi, còn cuối cùng đến cười khổ lắc đầu, từ bỏ Vĩnh Xuân đan mua sắm. Có biến hóa ngàn vạn công hiệu vạn biến đan, 7.000 vạn may mắn giá trị, có thể khiến địch nhân trong nháy mắt biến mất đan dược. Giây lát tiêu đan, 9.700 vạn hạnh vận giá trị. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên tại may mắn trong thương thành, lên đường đi dạo xuống dưới, bày la liệt các loại thương phẩm để cho hắn muốn ngừng mà không được. Đặc biệt là những cái kia làm chính mình động tâm không thôi thương phẩm, để cho hắn thấy thèm không thôi. Bất quá xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hắn cũng chỉ là qua xem qua nghiện thôi. Như thế cảm giác để cho hắn muốn trở nên mạnh mẽ tâm, càng thêm nóng bỏng dâng lên. Cổ nước bọt đan, đoán thể đan cuối cùng bản, nuốt vào một hạt, có thể cực lớn tăng cường chính mình thân thể tu vi. Là thể tu giả thánh dược. Cái này không tệ, của mình thái nhất thần giải cùng thần ma cửu biến đã kẹt tại tầng 2 rất lâu. Mà cái này cổ nước bọt đan tựa hồ là cơ hội cũng khó nói. 1.900 vạn hạnh vận giá trị một hạt, đúng lúc hối đoái một hạt. Tuy nhiên mắc tiền một tí, nhưng là cùng tu vi tăng thêm làm sự so sánh, tại quý đều đáng giá. Hệ thống, hối đoái một hạt cổ nước bọt đan. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên âm thầm phân phó hệ thống đổi một hạt cái này cổ nước bọt đan. Sau đó, một hạt màu tím nhạt, trứng gà vàng kích cỡ tương đương đan dược trượt vào lòng bàn tay của mình ở trong. Đồng thời một cỗ nồng nặc hương thơm tán giật mà ra, trong nháy mắt tràn ngập cùng trong phòng ngủ. Đồng thời thời gian dần qua khuếch tán đến chỗ ở mỗi một góc rơi. Cỗ này hương khí là từ đâu đến? Để cho ta vừa nghe phía dưới, có một loại cảm giác thông suốt. Với lại nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi là mình hành công lộ tuyến đều xuẩn xuẩn dục động. Cỗ này hương khí tựa như là theo điện hạ trong phòng truyền tới, chẳng lẽ là điện hạ làm ra? Thế nhưng là điều này có thể sao? Thật sự là điện hạ làm. Điện hạ càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng để cho người ta không đoán ra. Có lẽ tương lai không lâu, hắn là để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ tồn tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?